Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 207, sự sủng ái của bạo quân, 61. Góc truyện audio.com. Nhưng mà đế Hàn Thành căn bản không tính toán dễ dàng buông tha vấn đề này. Với hắn mà nói, vấn đề này rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Nàng đây là ở đem chính mình trở thành mồi nhử, làm địch nhân cắn câu. Vạn nhất, xảy ra chuyện gì, thì nên làm như thế nào cho phải. Hơn nữa, nàng còn không muốn nói cho hắn biết. Thậm chí hiện tại, còn giả ngu, hắn cơ hồ tức giận đến mức bật cười. Không hiểu ta đang nói cái gì. Vậy nàng nói cho ta, nàng vì cái gì đột nhiên muốn ta cho Hồng La tiến cung? Nàng lại là như thế nào ở trước mặt Hồng La lưu lại lá thư kia cho ta? Hồng La lại là như thế nào đem nàng lừa đến lãnh cung? Tính cảnh giác của nàng rất cao. Không có khả năng sẽ dễ dàng bị lừa gạt như vậy. Nhìn thấy đế Hàn Thành một câu lại một câu. Chà chà rũ mắt xuống suy tư một chút. Nhún vai nói. Ngươi a sao lại như thế? Liền tính là ta tính kế thì thế nào? Còn không phải bởi vì ngươi cùng phụ thân cả ngày vì cái người xấu đế Hàn Sơ kia. Ăn không ngon ngủ không yên. Ta lo lắng các ngươi. Mới động thủ, ta như vậy quan tâm ngươi. Ngươi còn tức giận với ta. Ta phải về nhà tìm phụ thân. Giọng nói mềm mại muốn bao nhiêu ủy khuất. Liền có bấy nhiêu ủy khuất. Ta không cần ngươi nữa. Đại móng heo. Hừ, ta về nhà nhất định cho người hầm một nồi móng heo. Hung hăng ăn, chà chà bĩu môi. Xoay người muốn rời đi. Đế Hàn Thành vội vàng duỗi tay đem người ngăn lại. Liền ôm vào trong lòng. Ta không phải tức giận với nàng. Ta chỉ là lo lắng cho nàng. Loại tình huống này quá nguy hiểm. Nàng không thể một người đơn thương độc mã đem người giải quyết như vậy. Nói xong lời cuối cùng. Đột nhiên có chút nghẹn ngào. Chà chà mơ hồ cảm nhận được cảm xúc kia của hắn. Cô suy nghĩ một chút. Duỗi tay vỗ vỗ lưng của hắn. Lại sờ sờ hắn đầu. Nga, tóc rất mềm. Đế Hàn Thành, ta chỉ là không muốn nhìn ngươi không vui. Muốn cho ngươi một kinh hỉ. Chẳng qua, cái kinh hỉ này tựa hồ biến thành kinh hách. Được rồi, là ta suy xét không chu toàn. Đế Hàn Thành cả người cứng đờ. Cảm xúc dao động thập phần rõ ràng. Chỉ là lúc này. Hắn tựa hồ mang theo vài phần vui sứa y gờ. Hắn hoàn toàn không biết một câu nói kia. Không cẩn thận liền trêu chọc tới ca yêu ta siết thích được chà chà. Cảm xúc càng thêm hỗn độn. Nàng nói thật lòng như vậy. Cảm xúc của hắn giống như phập phồng càng lúc càng tăng. Mộng bức, chà chà, ta, đế Hàn Thành vừa mới chuẩn bị nói gì đó. Đột nhiên. Bị một đạo thanh âm không nên vang lên đánh gãy. Tê, đế Hàn Sơ mơ mơ hồ hồ mở mắt ra. Chỉ cảm thấy cả người đều đau. Nhịn không được hít một ngụm khí lạnh. Ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy chà chà. Đế Hàn Thành, còn có đế Hàn Việt đừng ở trong viện. Cùng với hắn và Hồng La nằm bên cạnh. Như thế nào tất cả đều ở chỗ này? Từ từ. Trước khi hắn té xỉu đã xảy ra chuyện gì? Hắn khiến cho Hồng La phải nghĩ cách đem Tiết Trà lừa mang tới lãnh cung. Sau đó lại bắt người giấu trong mật đảo ở lãnh cung. Sau đó, có thể uy hát Giotape đế Hàn Thành. Nhưng là hiện tại, tình huống như thế nào cùng hắn tưởng tượng chênh lệch lớn như vậy? Trà trà thấy hắn tỉnh, buông đế Hàn Thành, tiến lên nâng một chân lên. Lại lần nữa đem người đá hôn hôn trầm trầm. Bất quá, một cước này, chà chà khống chế lực đạo. Đế Hàn Sơ cũng không hoàn toàn ngất đi. Còn mang theo vài phần ý thức. Ta thật sự không hiểu Nga. Nếu biết hắn là người xấu, cũng biết hắn muốn làm cái gì. Vì cái gì không đem hắn bóp chết trước, mà lại cho hắn cơ hội phản ca yêu ta siết. Chà chà nhìn Đế Hàn Thành. Lại nhìn đế Hàn Sơ một cái. Cô là thật sự không hiểu được vấn đề này. Trực tiếp khiến hắn bất động. Lại đem đường lui của hắn đều phá hỏng. Nga, như vậy đơn giản hơn nhiều a, cách chương.